Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 502, huyễn thuật chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một luồng lửa đỏ bắn ra từ bên dưới, ánh sáng đỏ nóng phản chiếu một khuôn mặt bên dưới. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Kimura Musashi trợn me há hốc mồm. Không ngờ đó lại là con trai ông ta, Tiểu Kimura. Lúc này, Tiểu Kimura đang lơ lửng trên dung nham. Cơ thể của cậu ta bị bao phủ bởi những con trùng đang cắn xé máu thịt. Ba, tại sao ba lại làm thế này với con? Tiểu Kimura thét lên chói tai, vì đau đớn mà ngũ quan vặn vẹo điên cuồng. Đôi mắt tuyệt vọng kia bản ra tia sáng oán hận, như thể đang trách Kimura Musashi sao lại đối xử tàn nhẫn với con trai mình như vậy. Ai, lại có một tiếng thét đau thấu tim gan vang lên. Chỉ thấy vô số con trùng đen kỳ dị chui ra khỏi cái miệng đang há to của Tiểu Kimura. Tiếp đó, nhãn cầu của cậu ta nổ tung, vô số con trùng đen chui ra ngoài nhanh chóng quét sạch chút da thịt còn sót lại trên mặt cậu ta. Tiểu Kimura rơi xuống dung nham và bị ngọn lửa nuốt chừng hoàn toàn và không còn phát ra bất cứ thanh âm nào nữa. Trái tim của Kimura Musashi như bị dao cắt. Đây vốn là thủ đoạn ông ta dùng để đối phó với Lục Vân, nhưng không ngờ người ở phía dưới lại biến thành con trai của ông ta một cách kỳ lạ. Hơn nữa, khung cảnh tuyệt vọng trước cái chết này trông chân thực đến mức khiến cho Kimura Musashi trong giây lát quên mất rằng đây là thế giới huyễn cảnh, và ông ta nghĩ rằng chính mình là người thực sự tự tay đẩy con trai vào dung nham. Kimura Musashi khóc lớn, ông ta sa vào cảm giác tự trách mình, mãi cho đến khi có một thanh âm truyền đến tai ông ta. Huyễn thuật lợi hại chân chính là làm cho người ta hoàn toàn không biết đây là thế giới huyễn thuật. Ông còn kém lắm. Kimura Musashi quay đầu lại nhìn, thanh âm của người thanh niên đang nói chuyện nghe có vẻ quen quen. Mới đầu, ánh mắt của Kimura Musashi còn trống rỗng, sau đó biến thành nghi hoặc và cuối cùng là chấn kinh. Ông ta nhớ ra rồi, người thanh niên này chính là tên Long Quốc, kẻ đã giết con trai của ông ta. Nếu không phải đột nhiên Lục Vân nói gì đó thì Kimura Musashi nhất định sẽ cho rằng mọi chuyện mình thấy là thật, chính tay ông ta đẩy con trai mình xuống biển dung nham. Đây chính là cảnh giới cao nhất của huyễn thuật, khiến người ta đắm chìm vào trong đó và quên đi sự thật. Cách chương.